Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5644, chương 5643, cùng Ô Nha giao dịch. Chương 5643, cùng Ô Nha giao dịch. Ô Nha đứng tại nhánh cây mũi nhọn, một bộ cá chậu chim lồng bộ dáng, ngẩng đầu nhìn bốn góc mái hiên. Lâm Bạch che miệng cười một tiếng, cũng biết Ô Nha trời sinh tính hiếu động. Có thể lần này đi vào đế đô về sau, Lâm Bạch lại đưa nó gấp cố tại bên trong khu nhà nhỏ này. Để Ô Nha đã mất đi tự do, cho nên nó mới có bộ này sinh không thể luyến bộ dáng. Ô Nha, Lâm Bạch đi đến dưới đại thụ. Đối với Ô Nha hô, Ô Nha nghe thấy được thanh âm, nhưng không có để ý tới Lâm Bạch. Phủi một chút Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra khinh thường. Ngươi nhìn bản đại gia để ý đến ngươi sao? Nhìn thấy võ giả không để ý tới mình, Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, có muốn hay không đi ra ngoài chơi a? Ô Nha lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trên đầu cành bay xuống tới, rơi vào Lâm Bạch trên bờ vai, nói ra, hắc hắc, Lâm Bạch tiểu tử, ngươi nguyện ý thả bản đại gia đi ra. Ngươi yên tâm, bản đại gia đi ra, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi thêm phiền. Sở quốc trong đế đô bảo vật cũng không nhiều, bản đại gia cũng đều coi thường. Lâm Bạch thần sắc có chút áy náy, nói với Ô Nha, cũng không phải là ta không muốn thả ngươi ra ngoài, chỉ là bây giờ đế đô ngư long hỗn tạp, nếu là ngươi ra ngoài lại gây ra chuyện gì bưng, sợ là chúng ta ngay cả sở quốc đều không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá đã ngươi nghĩ như vậy, muốn ra ngoài chơi, vậy liền giúp ta làm một việc đi. Ô Nha lập tức cảnh giác lên, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên đầu cành, không vui nói ra, lại muốn cho bản đại gia cho người miễn phí làm lao động tay chân. Ít đến, bản đại gia sẽ không lại bị lừa rồi. Lâm Bạch nói ra, ta cho một khối lục ngọc tàn phiến. Ô Nha trong mắt vui mừng, lại từ trên đầu cành bay xuống tới, cười híp mắt nói ra, hắc hắc, Lâm Bạch đại gia. Ngài nói có chuyện gì? Ngài cứ việc phân phó liền tốt. Trước đem lục ngọc tàn phiến cho ta. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Cái này Ô Nha thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Thế nhưng là coi như ta muốn cho ngươi lục ngọc tàn phiến, ta cũng không có cách nào làm đến a. Cái này lục ngọc tàn phiến tiến vào trong cơ thể ta đằng sau, ta căn bản là không có cách thúc đẩy bọn chúng, càng không cách nào để bọn hắn rời đi thân thể của ta a. Lâm Bạch mở ra cánh tay, rất là bất đắc dĩ nói với Ô Nha. Ô Nha ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, đứng ở trên đầu vai Lâm vào trong trầm tư. Lục ngọc tàn phiến tiến vào Lâm Bạch thể nội về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có một ít đặc thù thời gian, Lâm Bạch có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại, nhưng Lâm Bạch căn bản là không có cách thúc đẩy bọn hắn, càng không cách nào để bọn hắn rời đi thể nội. Muốn có được lục ngọc tàn phiến, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là giết Lâm Bạch. Chỉ có Lâm Bạch chết về sau, những này lục ngọc tàn phiến mới có thể chủ động rời đi Lâm Bạch nhục thân, đi tìm kế tiếp nơi ẩn núp. Rất sớm trước đó Lâm Bạch liền phát hiện, lục ngọc tàn phiến cùng hắn ở giữa cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Những này lục ngọc tàn phiến đều có linh tính, bọn hắn tại Lâm Bạch thể nội cũng vẻn vẹn muốn tìm một cái nơi ẩn núp mà thôi. Nếu là Lâm Bạch chết rồi, bọn hắn liền sẽ đi tìm kế tiếp nơi ẩn núp. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, ngươi có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta cùng những này lục ngọc tàn phiến câu thông, cũng hoặc là thúc đẩy bọn hắn? Ô Nha ngoẹo đầu, lâm vào thật sâu trầm tư. Lâm Bạch nhìn lên, khẽ lắc đầu. Mỗi khi Ô Nha tiến vào loại này trầm tư trạng thái, liền sẽ có một đoạn thời gian ngốc trệ. Có thể đại đa số thời gian, Ô Nha đều là không cách nào lấy lại tinh thần. Lâm Bạch cũng không có quấy rầy Ô Nha, mặc cho hắn đi suy nghĩ. Một lúc sau, Ô Nha lấy lại tinh thần, hai chi cánh bưng bít lấy đầu, một bức đầu đau muốn nứt bộ dáng. Hắn kêu rên một tiếng, ai nha, phiền chết, phiền chết. Trước mặc kệ, Lâm Bạch, dù sao ngươi đáp ứng phải cho ta một khối lục ngọc tàn phiến. Mặc dù bản đại gia hiện tại không nghĩ ra biện pháp lấy đi lục ngọc tàn phiến, nhưng trong cơ thể ngươi có một khối lục ngọc tàn phiến là thuộc về bản đại gia. Ngươi có thể tuyệt đối không nên quên đi. Quảng cáo, nói đi. Để bản đại gia đi làm sự tình gì? Ô Nha không nghĩ ra biện pháp gì tốt, nhưng hắn cũng rất thông minh. Nhưng trước đem khối này lục ngọc tàn phiến gửi ở Lâm Bạch nơi này. Dù sao Lâm Bạch cũng chạy không được. Chờ hắn sau này nghĩ đến có thể lấy đi lục ngọc tàn phiến biện pháp đằng sau. Lại đến tìm Lâm Bạch lấy đi là đủ. Lâm Bạch thần bí cười cười. Quả nhiên, ngay cả Ô Nha cũng không có biện pháp có thể lấy đi lục ngọc tàn phiến. Lâm Bạch đưa ra muốn xuất ra một khối lục ngọc tàn phiến cùng Ô Nha làm giao dịch. Trên thực tế chính là muốn kiểm tra một chút, Ô Nha đến tột cùng có hay không biện pháp có thể lấy đi lục ngọc tàn phiến. Cũng hoặc là để Lâm Bạch cùng lục ngọc tàn phiến câu thông. Nhưng hôm nay nhìn tới, liền ngay cả lai lịch bí ẩn Ô Nha, tựa hồ cũng không có biện pháp tốt có thể lấy đi lục ngọc tàn phiến. Cái này lục ngọc tàn phiến rốt cuộc là thứ gì? Lâm Bạch càng phát ra tò mò. Cái này lục ngọc tàn phiến đến tột cùng là cái gì? Quỷ dị như vậy. Lâm Bạch nói ra, ta có thể thả ngươi rời đi Thiên Thủy Tông hành cung. Nhưng chúng ta nhất định phải ước pháp tam chương. Ô Nha hỏi, nói đi, đưa ra ngươi hiệp ước không bình đẳng đi. Lâm Bạch mặt mo tối đen. Cái gì gọi là hiệp ước không bình đẳng a? Có biết nói chuyện hay không a? Thứ nhất, ngươi không có khả năng tại đế đô bên trong tùy ý làm bậy. Càng không thể đi trộm lấy hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông bảo khố. Cũng hoặc là trộm lấy những tông môn khác cường giả bảo vật. Lâm Bạch nói ra đầu thứ nhất ước. Định, Ô Nha bĩu môi nói ra. Tốt a, bản đại gia đáp ứng ngươi. Lâm Bạch nói ra, thứ hai, giúp ta làm một việc, nhìn chằm chằm tam hoàng tử nhất cử nhất động, nếu là ngươi có bản lĩnh mà nói, giúp ta tìm xem vị kia Di Phúc tử hạ lạc. Ô Nha im lặng nói ra, ngươi muốn để ta giúp ngươi tìm Di Phúc tử, vậy ngươi cũng hẳn là cho ta một bức tranh đi, ít nhất phải nói cho ta biết là nam hay là nữ a. Lại không có chân dung, lại không có diện mạo. Đế đô này khổng lồ như vậy, người muốn để ta như thế nào đi tìm? Lâm Bạch than khổ một tiếng, nói ra, đây cũng là ta trước mắt đau đầu nhất nguyên nhân. Vị kia Di Phúc tử cho đến nay, chúng ta cũng còn không biết là nam hay nữ, cũng không biết là cái gì tướng mạo. Người này sinh ra ở Mạc Bắc Thiên Châu, từ khi thập nhị hoàng tử được ban cho sau khi chết. Gia tộc của hắn liền đem hắn an trí ở gia tộc bên ngoài trong một tòa tiểu viện. Điều động võ giả bí mật chăm sóc, không để cho bọn hắn cùng ngoại nhân tiếp xúc. Đến mức cho đến bây giờ, liền xem như gia tộc của hắn tộc nhân, cũng đều không có ai biết hắn đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Càng không biết là nam hay là nữ. Ô Nha hắc bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt hiện ra một tia quỷ dị. Lâm Bạch nói ra, nhưng là ta đã xác định, vị này Di Phúc tử nhất định là tại Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, cũng hoặc là hoàng tộc bên trong nơi nào đó. Ô Nha bĩu môi nói ra, được, bản đại gia cho ngươi đi tìm một chút, nói không chừng có thể tìm được. Lâm Bạch nói ra, ngươi còn cần nhìn chằm chằm tam hoàng tử, tốt nhất có thể giúp ta làm rõ ràng tam hoàng tử nhật nguyệt các bên trong. Đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ? Ô Nha trừng to mắt, nói ra, bản đại gia làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi liền cho ta một khối lục ngọc tàn phiến. Bản đại gia là nô lệ a, quá giá rẻ đi, không được, ngươi đang cho ta một khối lục ngọc tàn phiến, cho hai khối, nếu không bản đại gia quá thua lỗ. Lâm Bạch nói ra, nếu là ngươi không nguyện ý hỗ trợ, quên đi, ngươi một khối lục ngọc tàn phiến đều lấy không được. Ô Nha kêu sợ hãi đến. Đừng đừng đừng, ta đáp ứng là được nha. Lâm Bạch mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Lại cho Ô Nha dặn dò hai câu về sau. Ô Nha cao hứng bừng bừng vỗ cánh bay mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi. Hết chương.